Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên thuyền đi đến đâu, các tiên chu xung quanh đều tránh đường. Đạo vận trên thuyền truyền ra những âm thanh đàn cầm. Bùi Vân Phú nhìn lại, thấy trên bong thuyền có một tấm màn lụa mỏng màu tím. Bên trong là một thân ảnh uyển chuyển, như lẩn như hiện. Trong chốc lát, Bùi Vân Phú ngây người, hoàn toàn không nhận ra thần thức của mình đang không chút kiêng dè theo dõi một tồn tại khủng khiếp. Đúng lúc này, tiếng đàn đột ngột dừng lại, một cỗ lực lượng khủng khiếp lập tức bao phủ Bùi Vân Phú. Bùi Vân Phú lúc này cảm thấy thân thể và thần hồn sắp bị nghiền nát, hắn vội xin tha: "Tiền bối tha mạng." Vãn bối không có ý nhìn trộm. Nữ tử trên tiên thuyền không để ý đến lời cầu xin của Bùi Vân Phú, nàng nhẹ nhàng nâng tay ngọc, một đạo tia sáng màu tím bắn ra từ tay nàng, trong nháy mắt bay vào trán Bùi Vân Phú. Thanh âm lạnh lùng của nữ tử vang vọng trong tiên thuyền, lan khí tức. Ngay sau đó, Bùi Vân Phú cảm thấy thần hồn sắp bị xé nát. Tiền bối, tha cho. Bành. Bùi Vân Phú chưa kịp nói hết câu, thân thể đã nổ tung thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó, Xích Nguyệt Hoàng Triều, Đế Tinh, trong hoàng cung, Bùi Thiên Lộc đang báo cáo tình báo Thanh Vân Hoàng Triều cho Lộ Thần, thì đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn, thần hồn đau nhức dữ dội. Bùi Thiên Lộc không đứng vững, ngã xuống đất. Thấy cảnh tượng bất ngờ đó, Lộ Thần sững sờ, vội vàng dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công kiểm tra thân thể Bùi Thiên Lộc. "Bùi lão, ngươi sao vậy?" Kiểm tra xong, Lộ Thần phát hiện Bùi Thiên Lộc không hề bị thương. Bùi Thiên Lộc không trả lời ngay, sắc mặt hắn tái nhợt, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Một lát sau, ông mới nói chậm rãi: "Bệ hạ, có người đang dùng huyết mạch chi lực khóa chặt vị trí của ta." Bùi Thiên Lộc vừa mới thông qua huyết mạch chi lực cảm nhận rõ ràng Bùi Vân Phú đã chết, đồng thời có người đang dùng huyết mạch của Bùi Vân Phú làm dẫn, truy tung vị trí của ông. May mắn có một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, cắt đứt sự cảm nhận của đối phương, nếu không vị trí của ông ta chắc chắn bị tìm thấy. Nghe vậy, Lộ Thần nghi ngờ hỏi: "Khóa chặt vị trí của ngươi?" Bùi Thiên Lộc trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp: "Đúng vậy, nữ tử kia có thực lực vô cùng khủng bố, nàng giết Bùi Vân Phú, rồi dùng huyết mạch của hắn làm dẫn để tìm ta. May mà có một cỗ lực lượng thần bí đánh gãy nàng." Lộ Thần tiếp tục hỏi: "Làm sao ngươi biết người đó là nữ tử?" Bùi Thiên Lộc đáp: "Khi nàng dùng bí thuật khóa chặt vị trí ta, thần thức ta mơ hồ cảm nhận được nàng." Lộ Thần nhíu mày, hỏi tiếp: "Nữ nhân đó hình dạng ra sao?" Bùi Thiên Lộc suy nghĩ rồi đáp: "Nàng ngồi trên một chiếc tiên thuyền, đeo khăn che mặt màu tím, ta không nhìn rõ mặt nàng. Chỉ cần nghĩ đến uy áp của nữ nhân đó, Bùi Thiên Lộc cũng cảm thấy lạnh sống lưng." Lộ Thần nói tiếp: "Ngươi nói vừa rồi có một cỗ lực lượng thần bí đánh gãy việc nàng khóa chặt vị trí của ngươi, đó là cỗ lực lượng gì?" Bùi Thiên Lộc đáp: "Ta cũng không biết. Ngay khi nữ tử kia sắp khóa chặt vị trí ta, cỗ lực lượng thần bí đó đột nhiên xuất hiện, rồi huyết mạch chi lực liên kết giữa ta và Bùi Vân Phú bị cắt đứt." Lộ Thần cơ bản xác định cỗ lực lượng thần bí đó rất có thể liên quan đến hệ thống, nhưng không biết nữ tử kia là địch hay bạn. Lúc Lộ Thần đang ngẩn ngơ, Bùi Thiên Lộc nhắc nhở: "Bệ hạ, nữ tử kia có thực lực cực kỳ khủng bố, ta chỉ cảm nhận được sự tồn tại của nàng, lực lượng thì bị phong ấn, nàng chắc chắn đã biết được sự tồn tại của Đại Hạ Hoàng Triều thông qua sư hồn, chúng ta nhất định phải chuẩn bị ứng phó." Sắc mặt Lộ Thần lập tức trở nên nghiêm túc, ông mới chỉ bắt đầu hành động mà đã gặp phải rắc rối lớn. "Trẫm biết." Lộ Thần tính toán sau khi đánh chiếm Thanh Vân Hoàng Triều sẽ thu mình lại, trước tiên phái người đi thăm dò tình hình các tinh vực xung quanh, rồi mới tính kế hoạch tiếp theo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn không thể cho rằng mình đột phá thành đại đế là thiên hạ vô địch. Giờ này khắc này, tại một tinh vực phồn hoa nào đó, một chiếc tiên thuyền phiêu đãng vô định trong hư không. Trên bong thuyền, một nữ tử che mặt bằng khăn tím, ánh mắt nhìn về phía xa, lẩm bẩm: "Tìm tới ngươi." Đúng lúc ấy, trước tiên thuyền đột nhiên xuất hiện một pháp tướng đại đế màu vàng kim. Đại đế trong hư không nhìn chằm chằm nữ tử trên thuyền: "Thiên cơ nữ, đại kiếp sắp đến, ngươi thật sự không muốn cùng bản đế liên thủ chống lại đại kiếp sao?" Lời đại đế vừa dứt, giọng nói thanh lãnh của nữ tử vang lên từ trong tiên thuyền: "Thần võ đại đế, ngươi thật sự cho rằng mình có thể vượt qua đại kiếp sao?" Nghe vậy, sắc mặt thần võ đại đế liền biến sắc: "Ngươi, ý ngươi là gì?" Thiên cơ nữ sở hữu thôi diễn chi thuật, có thể thấy quá khứ và tương lai. Mỗi lời nàng nói, thần võ đại đế đều rất để tâm. Nữ tử thản nhiên nói: "Đại kiếp cũng là sự khởi đầu của một thời đại mới, không ai có thể ngăn cản." Thần võ đại đế hừ lạnh: "Mệnh trời nắm trong tay bản đế." Nữ tử đáp: "Tất cả nỗ lực của ngươi cuối cùng cũng chỉ là vô ích." Thần võ đại đế hừ lạnh một tiếng nữa, không nói thêm gì. Pháp tướng lập tức tiêu tán, pháp tướng biến mất. Nữ tử lại nhìn về phía biên giới vũ trụ, biến số đã xuất hiện, trò vui sắp bắt đầu. Vừa dứt lời, Ngón tay ngọc thon dài của nàng khẽ gẩy lên cây đàn cổ trước mặt, dây đàn không phát ra âm thanh, mà tỏa ra những tia sáng tím. Những luồng sáng tím ấy nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Trong tinh vực của nữ tử, có một thế giới sinh mệnh khổng lồ, không phải hình tròn mà có hình dạng như thiên viên. Thế giới này vô cùng phồn vinh, những chiếc tiên thuyền lớn nhỏ qua lại không ngừng, linh khí đồng đậm, mưa rơi cũng là linh vũ. Người thường ở đây cũng có tu vi âm dương cảnh. Trung tâm thế giới là một ngọn núi cao lớn, trên núi có vô số thành trì. Trên đỉnh núi, có một thế lực siêu cấp gọi là Vân Hoa Cung. Giờ này khắc này, tại đại điện của cung chủ Vân Hoa Cung, một mỹ phụ mặc váy xanh đang ngồi trên ngai vàng bằng tinh thạch, nhân sắc tuyệt thế, dáng vẻ ung dung. Trong đại điện, một mỹ nhân tuyệt sắc đang quỳ gối. Mỹ phụ liếc nhìn nữ tử đang quỳ, lạnh lùng hỏi, nói, hắn là ai? Liễu Thanh Vận cúi đầu, không trả lời. Mỹ phụ nói tiếp, ngươi thật sự cho rằng mình có thể giấu giếm mọi người sao? Liễu Thanh Vận vẫn im lặng, nàng không thể bỏ rơi Lộ Thần. Đến nói ra, với tính khí của cung chủ, rất có thể sẽ ra tay giết Lộ Thần. Vân Hoa Cung là một trong những thế lực siêu cấp, thánh địa của vũ trụ, trong cung có không dưới 50 vị đại đế. Với thực lực ấy, diệt một hoàng triều mới nổi chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Liễu Thanh Vận vẫn không trả lời, khí thế của mỹ phụ bùng nổ, một áp lực kinh khủng lập tức đè lên người Liễu Thanh Vận. Liễu Thanh Vận phun ra một mụn máu tươi, cắn răng chịu đựng. Độ Sinh Nữ Đế lạnh lùng nói, là thánh nữ Vân Hoa Cung, tương lai cung chủ, ngươi phải biết, ngươi không được có bất kỳ tình cảm nam nữ nào, vậy mà ngươi lại để nam nhân cướp mất nguyên âm của mình, ngươi có biết mình đang làm gì không? Liễu Thanh Vận cắn răng nói, đệ tử có lỗi với Vân Hoa Cung, có lỗi với ơn sư dạy dỗ, xin sư tôn phạt tội. Độ Sinh Nữ Đế lạnh giọng, ngươi có lỗi không phải với Vân Hoa Cung, cũng không phải với bản tôn, mà là với chính mình. Nói xong, khí thế của Độ Sinh Nữ Đế càng mạnh mẽ hơn, nàng vung tay lên, Liễu Thanh Vận bị một lực lượng khổng lồ hất văng ra ngoài. Liễu Thanh Vận đứng dậy, lại quỳ xuống. Áp lực trong đại điện lập tức biến mất. Được rồi, ngươi đã thất thân. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là thánh nữ Vân Hoa Cung nữa. Vị trí thánh nữ sẽ giao cho Liệt Hồng Vân. Nghe Độ Sinh Nữ Đế nói xong, Liễu Thanh Vận lập tức dập đầu. Tạ ơn sư tôn thành toàn. Không còn giữ chức thánh nữ, tức là từ nay về sau nàng có thể có đạo lữ. Điều này thoạt nhìn như trừng phạt nàng, nhưng thực chất là thành toàn nàng. Độ Sinh Nữ Đế quát lạnh. Sao? Ngươi tưởng bản tôn thành toàn ngươi sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi vào Tĩnh Tâm Tháp đợi, không được phép rời khỏi trong một vạn năm. Nghe vậy, Liễu Thanh Vận không hề biểu lộ gì, dường như không hề để tâm. Vì có phân thân Liễu Thanh Thu bên cạnh Lộ Thần, dù chủ thân không rời Vân Hoa Cung, nàng vẫn có thể dùng thân thể của Liễu Thanh Thu cùng Lộ Thần miêu tả hành động của hai người, cần thêm từ ngữ cụ thể, ví dụ phiên vân phúc vũ, tùy ý đi lại, thân mật. Thấy Liễu Thanh Vận vẻ mặt thờ ơ, Độ Sinh Nữ Đế nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Bà khoát tay áo, ngươi đi Tĩnh Tâm Tháp đi. Liễu Thanh Vận đứng dậy, đệ tử cáo lui. Nói xong, Liễu Thanh Vận quay người rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Liễu Thanh Vận khuất dạng, sắc mặt Độ Sinh Nữ Đế càng lúc càng khó coi. Bà đã cực khổ bồi dưỡng thân thể đoạt xá, vậy mà bị hủy, làm sao bà không tức giận cho được? May thay, Thượng Thiên lại đưa một nữ tử thiên phú cao đến Vân Hoa Cung. Với thiên phú của Liệt Hồng Vân, không lâu nữa thực lực nàng sẽ vượt Liễu Thanh Vận. Tuy nhiên, Độ Sinh Nữ Đế không định dừng ở đó, bà sẽ tìm cách xử lý kẻ đã phá thân Liễu Thanh Vận. Dù Liễu Thanh Vận không nói, bà cũng có thể điều tra ra người đó là ai bằng những con đường khác. Đúng lúc Độ Sinh Nữ Đế thất thần nhìn theo bóng lưng Liễu Thanh Vận, đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt xuyên qua thân thể mình. Ngay sau đó, một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong đầu bà, đại kiếp sắp đến, chỉ còn vạn năm. Nghe vậy, sắc mặt Độ Sinh Nữ Đế đột ngột biến đổi, sao lại thế, đại kiếp sao lại đến sớm thế? Độ Sinh Nữ Đế rất rõ người truyền âm đó là ai. Trong vũ trụ này, chỉ có một người có thể truyền âm cho tất cả các đại đế, đó chính là Thiên Cơ Nữ. Bà không chút nghi ngờ lời Thiên Cơ Nữ. Thiên Cơ Nữ có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, lời bà nói chắc chắn sẽ xảy ra. Một vạn năm trước, Thiên Cơ Nữ đã từng tính toán, vũ trụ này ít nhất còn 100 vạn năm nữa mới nghênh đón đại kiếp. Tuy 100 vạn năm đối với một đại đế không dài, nhưng 100 vạn năm vẫn đủ để các đại đế chuẩn bị cho đại kiếp. Nay đại kiếp lại đến sớm như vậy, chỉ còn vạn năm để chuẩn bị, làm sao họ có thể ứng phó? Độ Sinh Nữ Đế nghĩ, không được, nhất định phải mau chóng giúp Liệt Hồng Vân trưởng thành. Nếu trong vạn năm này, Liệt Hồng Vân không thể đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, mà bà lại không có thân thể đoạt xá, thì rất có thể bà không thể vượt qua đại kiếp. Nghĩ đến đây, Độ Sinh Nữ Đế lập tức truyền âm cho tất cả đệ tử và trưởng lão Vân Hoa Cung. Từ hôm nay trở đi, Liễu Thanh Vận không còn là thánh nữ Vân Hoa Cung, thánh nữ mới là Liệt Hồng Vân. Sau 3 ngày, sẽ tổ chức lễ đăng cơ cho thánh nữ mới. Nghe vậy, các đệ tử và trưởng lão Vân Hoa Cung đều sửng sốt. Độ Sinh Nữ Đế đối Liễu Thanh Vận tốt như thế nào, người Vân Hoa Cung đều thấy rõ. Có thể nói, Độ Sinh Nữ Đế coi Liễu Thanh Vận như con gái mình, Vậy mà giờ bà lại phế bỏ chức thánh nữ của Liễu Thanh Vận. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Độ Sinh Nữ Đế lại đưa ra quyết định này? Tuy khó tin, nhưng đây là quyết định của Độ Sinh Nữ Đế. Không ai dám phản đối. Lúc này, Liễu Thanh Vận đã vào Tĩnh Tâm Tháp. Nghe được truyền âm của Độ Sinh Nữ Đế, nàng thở dài một hơi. Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi thân phận này. Từ nay về sau, không cần bị nó ràng buộc nữa. Nhưng nghĩ đến vạn năm sau nàng không thể gặp Lộ Thần, trong lòng nàng vẫn thấy hơi thất vọng. Vân Hoa Cung, thân truyền đệ tử chỗ ở, trong một rừng trúc, có một tiểu viện. Trong viện, một nữ tử áo đỏ đang luyện tập trường thương. Nghe được Độ Sinh Nữ Đế truyền âm, Liệt Hồng Vân ngừng tay, mặt không đổi sắc nhìn về phía nghị sự đại điện. Nàng không hề để ý thân phận thánh nữ, thậm chí cho rằng đó là một gánh nặng. So với việc làm thánh nữ, nàng quan tâm hơn đến tám chữ vừa nghe được. Dù chưa đạt đến cảnh giới đại đế, với thần hồn đại đế, nàng vẫn cảm nhận được thiên cơ nữ truyền âm. Liệt Hồng Vân tự nhủ, còn vạn năm nữa, phải tranh thủ thời gian. Nàng hiện tại đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Mặc dù tu vi giai đoạn đầu tăng nhanh, nhưng càng về sau, mỗi cảnh giới đều cần hàng ngàn năm. Vạn năm đối với nàng vẫn quá ngắn. Nói xong, Liệt Hồng Vân cúi đầu nhìn những sợi nhân duyên quấn quanh mình. Thấy vậy, nàng nhíu mày. Để nhanh chóng tăng tu vi, nàng cần tâm không tạp niệm. Nhưng từ khi gặp gỡ nam nhân kia, nàng thường bị những sợi nhân duyên ảnh hưởng, khiến tâm không thể tĩnh để tu luyện. Ban đầu, nàng có thể phớt lờ những sợi nhân duyên này, chờ đến cảnh giới đại đế sẽ tự khắc đoạn tuyệt. Nhưng đại kiếp chỉ còn 10.000 năm nữa. Nếu cứ để nhân duyên quấy nhiễu, e rằng đến lúc đó nàng chưa thể đột phá đại đế. Lúc ấy, đừng nói đoạn tuyệt nhân duyên, tính mạng cũng khó bảo toàn. Hiện nay, chỉ có một cách để giải quyết những sợi nhân duyên này. Tìm đến nam nhân kia, hoặc giết hắn, hoặc kết làm đạo lữ. Chỉ như vậy, tu luyện về sau mới không bị quấy nhiễu. Dù bằng cách nào, trước tiên phải tìm được nam nhân kia. Nàng không chắc hắn còn ở Hỗn Độn Tinh Hải hay không. Dù có thể theo nhân duyên tuyến tìm được hắn, nhưng vũ trụ mênh mông, nếu cách xa quá, tìm kiếm sẽ rất tốn thời gian. Hơn nữa, nam nhân kia là chuyển thế đại đế, chắc chắn sẽ không ở một chỗ. Điều này càng tăng thêm độ khó. Xích Nguyệt Hoàng Triều, trong Hoàng Cung, trong Ngự Hoa Viên, Lộ Thần liên tục hắt hơi. A chỉ, ta, A chỉ, kỳ lạ, ai đang nhớ ta thế nhỉ? Chẳng lẽ ta, một đại đế, lại bị cảm lạnh sao? Lộ Thần vừa dứt lời, liền cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ đi qua người. Đồng thời luồng sức mạnh đó lan tỏa ra vũ trụ dưới dạng sóng. Ngay sau đó, một giọng nữ thanh lãnh vang lên trong đầu Lộ Thần. Đại kiếp sắp đến, còn vạn năm nữa. Lộ Thần sững sờ, không biết ai đang truyền âm. Rất nhanh, Bùi Thiên Lộc cũng nghe thấy giọng nói đó, lập tức xuất hiện trong Ngự Hoa Viên. Thấy Bùi Thiên Lộc cũng vẻ mặt kinh ngạc, Lộ Thần hỏi: "Bùi lão, người cũng nghe thấy rồi chứ?" Lộ Thần hỏi Bùi Thiên Lộc. Bùi Thiên Lộc liền biết Lộ Thần chắc hẳn cũng đã nghe thấy, hắn lập tức gật đầu nói: "Nghe thấy rồi." Lộ Thần không nói gì thêm, lập tức thả thần thức ra ngoài. Trong nháy mắt, thần thức của hắn đã bao phủ toàn bộ Xích Nguyệt Hoàng Triều, nhưng hắn không cảm nhận được nữ tử truyền âm kia trong phạm vi Xích Nguyệt Hoàng Triều. Điều này chứng tỏ âm thanh đó đến từ nơi xa hơn. Lộ Thần nhanh chóng phản ứng lại. Âm thanh đó hẳn là từ nguồn lực lượng bí ẩn trước đó truyền đến. Nguồn lực lượng này chắc chắn đến từ nơi rất xa. Hơn nữa người phụ nữ truyền tin này không chỉ truyền tin cho một AI đó, mà truyền tin cho tất cả mọi người trong vũ trụ. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức quay đầu nhìn Bạch Khánh Khánh bên cạnh và hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi có nghe thấy âm thanh đó không?" Nghe Lộ Thần hỏi, Bạch Khánh Khánh ngơ ngác nhìn Lộ Thần. "Bệ hạ nói là âm thanh nào ạ?" Thấy Bạch Khánh Khánh vẻ mặt ngơ ngác, Lộ Thần sững sờ một chút, có vẻ như suy đoán của hắn sai rồi. Âm thanh này không phải ai cũng nghe thấy được. Lúc này, Bùi Thiên Lộc đưa ra một phỏng đoán: "Bệ hạ, có lẽ chỉ có đại đế mới nghe thấy được âm thanh của nữ tử đó." Nghe Bùi Thiên Lộc nói vậy, Lộ Thần lập tức hiểu ra, nguồn lực lượng đó rất đặc biệt, bên trong chứa một tia lực lượng bản nguyên. Nếu là tu sĩ bình thường, quả thực khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của nguồn lực lượng đó. Không cảm nhận được nguồn lực lượng đó, đương nhiên cũng không nhận được âm thanh dựa vào nguồn lực lượng đó truyền đến. Để kiểm chứng phỏng đoán này, Lộ Thần sau đó lại hỏi nhiều người khác và nhận được câu trả lời là họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Điều này về cơ bản xác nhận phỏng đoán của Bùi Thiên Lộc là đúng. Tuy nhiên, để kiểm chứng cuối cùng, Lộ Thần vẫn truyền âm cho Thiên Hồng Nữ Đế. "Hồng Hồng, nàng vừa rồi cũng nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó chứ?" Lộ Thần vừa truyền âm xong, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thiên Hồng Nữ Đế truyền đến. Đó là giọng của Thiên Cơ Nữ. Nghe được câu trả lời của Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần lẩm bẩm: "Thiên Cơ Nữ." Nghe Lộ Thần nói ba chữ Thiên Cơ Nữ, Bùi Thiên Lộc chợt nhớ ra điều gì đó và trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra. Lộ Thần nhìn Bùi Thiên Lộc và hỏi: "Bùi lão, ngươi đã từng nghe nói về Thiên Cơ Nữ chưa?" Bùi Thiên Lộc đáp: "Ta khi còn ở ngoại vực đã từng nghe nói về người này. Nghe đồn nàng có thể thôi diễn quá khứ và tương lai, biết mọi việc sẽ xảy ra trong quá khứ và tương lai. Hơn nữa, thực lực của nàng vô cùng mạnh mẽ. Nếu là nàng đang phát ra cảnh báo cho toàn vũ trụ, thì cũng không có gì lạ. Ngô Thần trầm tư một lát, không còn băn khoăn về nguồn gốc của âm thanh đó nữa. Dù là ai đi nữa, hiện tại hắn cũng không thể liên lạc được với đối phương. Hiện nay, điều quan trọng nhất là hắn phải biết được lời nói của đối phương là thật hay giả. Nếu quả thật chỉ còn 10.000 năm nữa là phải đối mặt với đại kiếp, thì bọn họ phải chuẩn bị. Lộ Thần hỏi, Bùi lão, ngươi thấy khả năng lời này là thật là bao nhiêu phần trăm? Bùi Thiên Lộc suy nghĩ một chút, nếu tin tức này thực sự do Thiên Cơ Nữ phát ra, thì xác suất rất cao là thật. Mặc dù biết Thiên Cơ Nữ có thể thôi diễn quá khứ và tương lai, nhưng họ tạm thời vẫn chưa thể xác định chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là Thiên Cơ Nữ. Bùi Thiên Lộc tiếp tục nói, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu đối phương không phải Thiên Cơ Nữ, thì đối phương dường như cũng không cần thiết phải lan truyền lời đồn đại kiếp sắp đến này. Tin tức vừa rồi rất có thể đã lan truyền khắp toàn vũ trụ. Nếu có người dán lan truyền lời đồn như vậy, thì chắc chắn sẽ có đại đế đi tìm Thiên Cơ Nữ để xác minh. Với khả năng thôi diễn của Thiên Cơ Nữ, chắc chắn có thể tìm ra người đã lan truyền lời đồn đó. Như vậy, người lan truyền lời đồn đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ sẽ không dung thứ cho kẻ tạo ra lời đồn đó. Bùi Thiên Lục tin rằng sẽ không có ai ngu ngốc đến mức tự chuốc lấy họa vào thân như vậy. Lộ Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Bùi Thiên Lộc nói có lý. Đã Thiên Hồng Nữ Đế đều cho rằng âm thanh đó là của Thiên Cơ Nữ, vậy thì cứ coi tin tức này là sự thật mà đối phó là được rồi. Nhưng nói lại, phải làm sao đối phó với đại kiếp đây? Nói đến đối phó đại kiếp, trong đầu Lộ Thần hiện lên một bóng dáng băng lãnh đoan trang. Vân Thanh Thư là người hắn biết rõ đã vượt qua đại kiếp vũ trụ của kỷ nguyên trước, nàng chắc chắn có kinh nghiệm, xem ra ta phải đi tìm Vân Thanh Thư tâm sự mới được. Nói đến đại kiếp vũ trụ, Lộ Thần lại nghĩ đến một vật. Một số ký ức kiếp trước của hắn vẫn còn bị phong ấn trong luân hồi thạch. Hắn đã rất lâu không thử giải phong luân hồi thạch. Nếu có thể giải trừ hoàn toàn ấn tín của luân hồi thạch, có lẽ có thể thông qua những ký ức bị phong ấn trong đó để tìm ra cách vượt qua đại kiếp. Vì Vân Thanh Thư xem ra, hắn cũng là người có khả năng vượt qua đại kiếp vũ trụ trong thượng cổ kỷ nguyên. Vậy có lẽ kiếp trước của hắn cũng tồn tại ở thượng cổ kỷ nguyên. Nhưng trước khi giải phong ký ức, Ngộ Thần định trước tiên chiếm lấy Xích Nguyệt Hoàng Triều và Thanh Vân Hoàng Triều, dung hợp khí vận của hai hoàng triều, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, nói không chừng sẽ giúp ích cho việc giải phong luân hồi thạch. Nghĩ đến đây, Lộ Thần mở miệng nói với Bùi Thiên Lộc, đại kiếp sắp đến, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm một chút. Một vạn năm đối với tu sĩ bình thường là thời gian rất dài, nhưng đối với đại đế mà nói lại hơi ngắn ngủi. Ngộ Thần cũng không dám chắc mình có thể tìm ra cách vượt qua đại kiếp trong vòng một vạn năm này hay không. Bùi Thiên Lộc cũng nghe ra lời bóng gió của Lộ Thần, hắn lập tức nói, các vực chủ của Xích Nguyệt Hoàng Triều đều đã tỏ rõ thái độ trung thành với bệ hạ, khí vận của triều ta có thể dung nhập vào Đại Hạ Hoàng Triều bất cứ lúc nào. Lộ Thần nói, vậy tốt, vậy thì hoàn thành việc sát nhập trong tháng này đi. Đúng, bệ hạ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Bùi Thiên Lộc quay người rời đi, chuẩn bị cho đại điển sát nhập Hoàng Triều. Trung ương tinh vực, Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu nằm trên một lục địa nguyên thủy. Lục địa này rộng lớn hơn cả một số tinh vực cấp cao. Thiên Cơ Lâu cao đến hơn 100 vạn cây số. Nhìn từ trung ương tinh vực, Thiên Cơ Lâu trông như một ngọn núi sừng sững trên lục địa nguyên thủy. Lúc này, một chiếc tiên thuyền tinh xảo hào nhoáng chậm rãi tiến lại gần tầng cao nhất của Thiên Cơ Lâu. Tiên thuyền đậu sát vào Thiên Cơ Lâu. Một nữ tử che mặt màu tím bước xuống từ trên thuyền. Nữ tử vừa xuống đất, một thị nữ bước đến trước mặt nàng nói, thanh nữ, đại hoàng tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều cầu kiến. Nghe vậy, Thiên Cơ Nữ nhẹ giọng nói, cho vào. Lời vừa dứt, một nam nhân trung niên mặc áo bào vàng rực rỡ xuất hiện trên nóc Thiên Cơ Lâu. Nam nhân hành lễ với Thiên Cơ Nữ nói, bái kiến thánh nữ. Thiên Cơ Nữ đột nhiên nói, ngươi đã đoán được rồi, sao còn phải tìm ta? Nghe Thiên Cơ Nữ nói vậy, Lộ Nguyên Chính sửng sốt, rõ ràng là Thiên Cơ Nữ đã biết lý do hắn tìm đến nàng. Lộ Nguyên Chính nói, ta chỉ là không thể tin hắn lại thật sự làm như vậy, hắn dù sao cũng là phụ hoàng của chúng ta. Thiên Cơ Nữ thong thả nói, hắn đã giết các ngươi một lần rồi, ngươi còn tưởng hắn sẽ quan tâm đến tính mạng của các ngươi sao? Hắn chỉ quan tâm đến việc làm sao vượt qua đại kiếp vũ trụ. Nghe Thiên Cơ Nữ nói xong, Lộ Nguyên trầm mặc lâu, không biết đang nghĩ gì. Ban đầu hắn thật sự cho rằng phụ hoàng đưa bọn họ đến các thế giới lịch luyện là để chọn người kế vị. Nếu không phải hắn trong lúc thử luyện mà giác tỉnh được khả năng thôi diễn tương lai, có lẽ hắn vẫn không hay biết gì. Hắn sớm đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nhưng vừa nghĩ đến trong sự thôi diễn tương lai, hắn thấy được phụ hoàng đổ sát tất cả con cháu, rồi đoạt xá thân thể hắn, hắn liền sợ hãi. May mà hắn học được vài bí thuật che giấu thiên cơ, nên thần võ đại đế mới không thể cảm ứng được qua huyết mạch rằng hắn đã trở thành thánh nhân. Nếu không, hiện giờ hắn chỉ sợ đã bị thần võ đại đế đoạt xá. Không chỉ hắn bị đoạt xá, những huynh đệ tỷ muội khác của hắn cũng không ai thoát được. Hiện giờ Lộ Nguyên rất hoang mang, không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, Lộ Nguyên chợt nghĩ đến điều gì, nhìn thẳng vào Thiên Cơ Nữ nói, thánh nữ, nếu ta đoán không sai, ta có thể giác tỉnh khả năng thôi diễn thiên cơ là nhờ có thiên cơ lâu trợ giúp. Lỗ Nguyên không phải kẻ ngốc, hắn không tu luyện thôi diễn chi đạo, làm sao có thể đột nhiên giác tỉnh thôi diễn chi thuật. Suy nghĩ lại, nếu hắn không giác tỉnh được thôi diễn chi thuật, thì hắn sẽ không giấu giếm tu vi. Phụ hoàng rất có thể đã đoạt xá thân thể hắn, và trở nên càng mạnh hơn. Một người chưa từng học thôi diễn chi thuật, đột nhiên giác tỉnh được nó, lại phá hủy kế hoạch của phụ hoàng. Mà thôi diễn chi thuật và thiên cơ lâu lại có quan hệ mật thiết. Thêm vào giữa thiên cơ lâu và phụ hoàng hắn vốn có mâu thuẫn, rất khó không cho người ta liên tưởng tất cả đều do thiên cơ lâu ngầm điều khiển. Đương nhiên, còn có một điểm khiến Lộ Nguyên nghi ngờ tất cả có liên quan đến thiên cơ lâu. Đó là việc che giấu thiên cơ. Hắn không tin với khả năng của mình, có thể hoàn toàn che giấu thiên cơ, khiến phụ hoàng không thể cảm ứng được qua huyết mạch rằng tu vi hắn đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Rất có thể là người thiên cơ lâu ra tay giúp hắn che giấu thiên cơ. Thiên cơ nữ thản nhiên nói, ngươi rất thông minh, tất cả quả thật có liên quan đến thiên cơ lâu. Nếu không có thiên cơ lâu can thiệp, bây giờ ngươi đã bị phụ hoàng đoạt xá. Lộ Nguyên vội hỏi, đã thiên cơ lâu có thể thay đổi vận mệnh ta, vậy với năng lực của thiên cơ lâu, chắc hẳn cũng có thể giúp ta thoát khỏi hoàn toàn nguy cơ lần này. Thiên cơ nữ quay người đến đài cao thiên cơ lâu, quay lưng về phía Lộ Nguyên nói, thiên cơ lâu sẽ không xung đột trực diện với thần võ đại đế. Lộ Nguyên sửng sốt, thiên cơ lâu đã can thiệp vào tương lai hắn, giờ lại nói sẽ không xung đột trực diện với thần võ đại đế. Chỉ riêng việc thiên cơ lâu phá hủy kế hoạch của thần võ đại đế đã đắc tội với hắn. Nếu thần võ đại đế biết chuyện này, tất nhiên sẽ xung đột trực diện với thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu giờ muốn tự tách mình ra, hơi quá ngây thơ. Lẽ nào thiên cơ lâu cho rằng thần võ đại đế sẽ mãi mãi không biết chuyện họ làm? Thiên cơ nữ tiếp tục nói, biến số mới đã xuất hiện. Chỉ cần ngươi rời khỏi thần nguyệt hoàng triều, ngươi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thiên cơ nữ nói vậy, Lộ Nguyên trợn mắt, rời khỏi thần nguyệt hoàng triều là có thể thoát khỏi nguy cơ. Dễ dàng quá vậy sao? Biến số mới mà thiên cơ nữ nói là gì? Lộ Nguyên trầm tư một lát, thực sự không nghĩ ra biến số mới là gì. Đành thôi không suy nghĩ nữa. Đã thiên cơ nữ nói chỉ cần rời khỏi thần nguyệt hoàng triều là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, vậy hắn quyết định không trở về nữa. Dù sao thiên cơ lâu đã giúp hắn che giấu thiên cơ, phụ hoàng nhất định không tìm được hắn. Lộ Nguyên vội vàng tạ ơn, đa tạ thánh nữ, đại ân của thiên cơ lâu ta không thể báo đáp, sau này thiên cơ lâu cần gì ta nhất định giúp đỡ. Lời của Lộ Nguyên chỉ là lời khách sáo, hắn biết rõ với thực lực thiên cơ lâu căn bản không cần đến một thánh nhân nhỏ bé như hắn. Nếu không phải hắn là con trai thần võ đại đế, hắn còn chẳng có tư cách gặp thiên cơ nữ. Thiên cơ nữ thản nhiên nói, đều không còn việc gì, ta đi đây. Lộ Nguyên chính lần nữa hành lễ, vậy ta cáo lui. Lời vừa dứt, Lộ Nguyên chính đã biến mất tại chỗ. Thiên cơ nữ vẫn đứng trên đài cao, ngắm nhìn phong cảnh xa xa của Nguyên Thủy Đại Lục. Nàng lầm bầm, không ngờ con cờ đài lại nhanh chóng mất tác dụng. Nếu biết trước có biến số này, bản tôn đã không cần phí sức vào nó. Đúng lúc đó, một thị nữ đến bên thiên cơ nữ bẩm báo, thánh nữ, lôi chủ bảo người về tới liền đến gặp ngài. Thị nữ vừa dứt lời, thiên cơ nữ đã hóa thành những tia sáng li ti, tiêu tán trên đài cao. Xích Nguyệt Hoàng Triều, Đế Tinh, hôm nay là ngày Xích Nguyệt Hoàng Triều gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Sáng sớm, các vực chủ của các đại tinh vực trong Xích Nguyệt Hoàng Triều đã có mặt tại quảng trường hoàng cung, chờ đợi đại điển nhập triều bắt đầu. Việc gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều không hề gây ra bất cứ phản đối nào trong Xích Nguyệt Hoàng Triều. Ngay cả vị lão tổ khai quốc cũng đã quy thuận hoàng đế đại hạ. Những chuẩn đế còn lại càng không thể làm nên trò trống gì. Bùi Thiên Lộc mặc long bào, đứng trên đường lớn trong quảng trường, tay nâng một mâm gỗ đựng ngọc tỷ và thanh kiếm tượng trưng cho quyền lực tối cao của hoàng triều. Đúng lúc đó, một giọng nói vang vọng trên trời, "Thiên đế giá lâm." Nghe tiếng, tất cả mọi người trong quảng trường quỳ xuống. Ngay sau đó, Lộ Thần từ phía cuối đại đạo chậm rãi bước tới chỗ Bùi Thiên Lộc. Tiếng người trong quảng trường vang lên, "Bái kiến Thiên đế." Lộ Thần đến trước mặt Bùi Thiên Lộc. Bùi Thiên Lộc lập tức quỳ xuống, nói, "Trẫm là Bùi Thiên Lộc, người khai sáng Xích Nguyệt Hoàng Triều, xin thiên đạo chứng giám, ta nguyện từ bỏ hoàng vị, quy thuận Đại Hạ Hoàng Triều, từ nay về sau, ta là kiếm của Đại Hạ, kiếm chỉ đi đâu, ta sẽ quét sạch mọi trở ngại, nếu phản bội, xin chịu phạt trời." Ngộ Thần nhận lấy ngọc tỷ và kiếm trong mâm của Bùi Thiên Lộc, nói, "Trẫm nhận lời quy thuận của ngươi." Lời vừa dứt, Lộ Thần cảm nhận được một luồng khí vận hùng hậu tràn vào người. Có những người trong quảng trường thì cảm thấy khí vận trên người mình đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng rất nhanh, một luồng khí vận mới bao phủ tất cả mọi người. Cùng với luồng khí vận này, một số chuẩn đế tại chỗ lập tức bước vào trạng thái ngộ đạo. Một số thánh nhân thậm chí trực tiếp đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Họ không ngờ chỉ cần thay đổi địa vị, gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, lại có được lợi ích lớn như vậy. Với thiên phú tu luyện ban đầu của họ, nhiều người cả đời cũng khó đột phá. Nhưng nhờ sự ban phúc của khí vận Đại Hạ Hoàng Triều, trong chớp mắt, mọi người đều thấy được hy vọng. Tiếng hô vang lên khắp quảng trường, chúng thần nguyện trung thành với thiên đế đến chết. Lộ Thần quay đầu, nhìn lướt qua mọi người, rồi nói, miễn lễ, tạ ơn thiên đế. Lúc này, Lộ Thần cảm nhận được dấu hiệu đột phá, liền nói với mọi người trong quảng trường, 3 tháng nữa, xuất chinh Thanh Vân Hoàng Triều. Mọi người đồng thanh hô vang, kiếm chỉ đi đâu, thắng ở đó. Sau khi đại điển Xích Nguyệt Hoàng Triều nhập vào Đại Hạ Hoàng Triều kết thúc, Lộ Thần lập tức tiến vào một trạng thái huyền diệu. Giờ này khắc này, tại Thiên Thần thế giới, trong Hắc Long Thành Hoàng Cung, tu luyện thất của Lộ Thần, đạo vận lưu truyền, xung quanh Lộ Thần mọc lên vô số thực vật. Chỉ một lát sau, cả tu luyện thất đã biến thành một biển hoa. Ngay sau đó, Lộ Thần cảm nhận được vũ trụ trong cơ thể mình đang điên cuồng mở rộng, thức hải của hắn cũng nhanh chóng mở rộng theo. Lộ Thần biết mình sắp đột phá, hắn cố gắng ổn định tâm tình kích động, vận công điều hòa linh lực đang dâng trào trong người. Không biết bao lâu sau, hắn cảm nhận được khí tức trên người đang nhanh chóng tăng cường. Một khắc sau, một luồng năng lượng màu xanh hóa thành cột sáng từ đỉnh đầu hắn phóng thẳng lên trời. Khi luồng năng lượng màu xanh ấy tiến vào hư không Thiên Thần thế giới, nó lập tức khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ Thiên Thần thế giới bằng sinh mệnh chi lực. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ Thiên Thần thế giới đều chịu ảnh hưởng của luồng năng lượng này, tinh thần càng thêm phấn chấn. Một số người sắp chết. Sau khi hấp thu sinh mệnh chi lực tỏa ra khi Lộ Thần đột phá, thân thể cũng lập tức hồi phục sinh cơ. Thế giới thụ của Thiên Thần thế giới cũng điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi lực trong không khí. Càng nhiều sinh mệnh chi lực đổ vào thế giới thụ, lực hấp dẫn của Thiên Thần thế giới càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Liệt Diễm thế giới, vốn cách Thiên Thần thế giới mấy năm ánh sáng, bị lực hấp dẫn khổng lồ của Thiên Thần thế giới hút đến gần. Lộ Thần đang đắm chìm trong niềm vui đột phá, bỗng cảm nhận được Liệt Diễm thế giới đang đến gần. Hắn vội vàng điều khiển phân thân chuẩn đế bay ra ngoài Thiên Thần thế giới để quan sát tình hình. Thấy Liệt Diễm thế giới đang lao đến Thiên Thần thế giới với tốc độ chóng mặt, Lộ Thần hơi nhíu mày, nhưng hắn nhanh chóng nhớ đến Tử Dương thế giới trước kia. Hiện nay Thiên Thần thế giới có diện tích lớn như vậy là nhờ sát nhập với Tử Dương thế giới. Nếu Thiên Thần thế giới lại hợp nhất với thế giới khác, diện tích sẽ càng lớn hơn, linh lực cũng dồi dào hơn. Tuy nhiên, việc hợp nhất hai thế giới cần thận trọng, nhất là khi hai thế giới sắp va chạm. Nơi va chạm rất dễ gây ra thương vong lớn. Lộ Thần không phải người máu lạnh, tất cả đều là dân Đại Hạ Hoàng Triều. Dù chỉ là người dân thường, hắn cũng không muốn thấy họ chết vì sự hợp nhất của hai thế giới. Lập tức, Lộ Thần rời khỏi tu luyện thất, bay lên không trung. Hắn liếc nhìn vị trí thế giới thụ, rồi nói với thế giới thụ, khi chiếm lĩnh Liệt Diễm thế giới, hãy hết sức ôn hòa. Nghe Lộ Thần nói xong, thế giới thụ lập tức truyền đến cảm xúc vui mừng, náo nhiệt. Cảm nhận được sự vui mừng của thế giới thụ, Lộ Thần vung tay lên, một luồng sức mạnh mênh mông kéo Liệt Diễm thế giới lại. Tốc độ của Liệt Diễm thế giới lập tức chậm lại. Khi người dân hai thế giới phát hiện Liệt Diễm thế giới và Thiên Thần thế giới sắp va chạm, cái nấy đều vô cùng hoảng sợ, nhất là những người sống ở biên giới hai thế giới. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện Lộ Thần trên không trung, thấy Thiên Đế tự mình ra tay, mọi người mới yên tâm. Chờ tốc độ của Liệt Diễm thế giới giảm hẳn, Lộ Thần thu hồi sức mạnh của mình, để Liệt Diễm thế giới tiến đến Thiên Thần thế giới. Ngay sau đó, Lộ Thần lại ra tay, cắt bỏ phần lục địa tiếp xúc giữa Thiên Thần thế giới và Liệt Diễm thế giới, rồi dùng pháp tướng kéo hai khối lục địa đó vào hư không. Như vậy, khi hai thế giới va chạm, người dân trên hai khối lục địa đó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Sau khi hai thế giới hợp nhất, diện tích Thiên Thần thế giới lại được mở rộng thêm một lần nữa. Khi sự hợp nhất hoàn tất, Lộ Thần đặt lại những phần lục địa đã cắt rời lên Thiên Thần thế giới. Một lần nữa, quá trình đặt nền móng có quy mô lớn, nhưng không gây thương vong, chỉ có một số phòng ốc cũ kỹ, thiếu sửa chữa bị sập. Tuy nhiên, thiệt hại đã được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Những phòng ốc sập đó, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ bồi thường và hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa tốt hơn. Sau khi hai thế giới hợp nhất, Lộ Thần trở lại phòng tu luyện, tiếp tục củng cố cảnh giới. Chớp mắt, một tuần trôi qua, tu vi Đại Đế Tam Trọng của Lộ Thần cuối cùng cũng vững chắc. Lộ Thần bước ra khỏi phòng tu luyện, hít thở không khí trong lành bên ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Lộ Thần thấy một mỹ nhân đang bần thần trước cửa tẩm cung mình. Dường như có chuyện gì, Liễu Thanh Thu mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh, làn da trắng nõn như ẩn như hiện, dây lưng tôn lên vóc dáng đầy đặn, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Trong mắt phượng của Liễu Thanh Thu hiện lên vẻ vội vàng, xem ra nàng rất muốn nói chuyện với Lộ Thần. Lộ Thần mỉm cười, nói, Thanh Thu, nàng tìm ta có chuyện gì sao? Lộ Thần không chắc là Liễu Thanh Thu hay Liễu Thanh Vận tìm mình. Hiện giờ, Liễu Thanh Vận không hề giấu giếm. Mỗi khi muốn xoa dịu nỗi nhớ, nàng sẽ không chút do dự chiếm lấy thân thể Liễu Thanh Thu, rồi cùng hắn ân ái. Có khi hắn đang vui vẻ với Liễu Thanh Thu, Liễu Thanh Vận lại lặng lẽ thay thế, khiến Lộ Thần khó phân biệt hai người. Ban đầu, Lộ Thần dễ dàng phân biệt hai người, vì lúc đó Liễu Thanh Vận chưa quen với cảm giác đó, nên có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng giờ đây, Liễu Thanh Vận cũng giàu kinh nghiệm, lại dùng chính thân thể Liễu Thanh Thu, cộng thêm ký ức của Liễu Thanh Thu và Liễu Thanh Vận là chung, quả thật khó phân biệt. Tuy nhiên, Lộ Thần hiện giờ không quan tâm điều đó, Dù là Liễu Thanh Thu hay Liễu Thanh Vận, đều là nữ nhân của hắn, cứ làm như thế nào thì làm như vậy. Thấy Lộ Thần ra, Liễu Thanh Thu hơi sững sờ, khuôn mặt thanh lệ ửng đỏ. Lộ Thần mỉm cười, đến bên cạnh Liễu Thanh Thu, ôm eo thon mềm mại của nàng. Ái phi, có chuyện gì sao? Liễu Thanh Thu ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi biết tin tức về đại kiếp sắp tới không? Nghe vậy, Lộ Thần nghi ngờ hỏi, sao nàng biết đại kiếp sắp tới? Ngay lập tức, Lộ Thần hiểu ra, rõ ràng tin tức này là do Liễu Thanh Vận nói cho Liễu Thanh Thu, hoặc là người trước mặt hắn chính là Liễu Thanh Vận. Liễu Thanh Thu cũng không giả vờ nữa, nàng thẳng thắn đáp, là Thanh Vận nói cho ta biết, sau khi bị giam vào Tĩnh Tâm Tháp, Liễu Thanh Vận tính đợi 1 vạn năm nữa ra tìm Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần đã thành đế, 1 vạn năm đối với một đại đế chẳng đáng kể, nhưng vừa vào Tĩnh Tâm Tháp, nàng nghe trưởng lão nói về đại kiếp sắp tới. Dù nàng đã bị phế bỏ chức thánh nữ, nhưng từ nhỏ được Độ Sinh Nữ Đế nuôi dưỡng, tình cảm của Độ Sinh Nữ Đế dành cho nàng cả Vân Hoa Cung đều thấy rõ. Vì vậy, ngay cả trưởng lão và đệ tử trông coi Tĩnh Tâm Tháp vẫn đối xử với Liễu Thanh Vận rất cung kính. Nhờ đó, Liễu Thanh Vận mới thăm dò được tin tức về đại kiếp sắp tới từ các trưởng lão. Biết tin tức này do Thiên Cơ Nữ truyền đến, Liễu Thanh Vận vô cùng lo lắng. Chỉ còn 1 vạn năm nữa là đại kiếp, mà nàng lại bị giam trong Tĩnh Tâm Tháp 1 vạn năm, chẳng phải là nàng sẽ không gặp lại Lộ Thần sao? Tuy nhiên, đó chỉ là một phần, nàng lo lắng nhất là Lộ Thần có vượt qua được đại kiếp hay không. Nghe Liễu Thanh Thu nói xong, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, vuốt ve dung nhan tuyệt mỹ của nàng rồi nói, Thiên Cơ Nữ, thanh âm ấy ta cũng nghe thấy rồi, đại kiếp còn cách 1 vạn năm nữa, ta tin tưởng chúng ta có thể tìm ra cách ứng phó, ngươi không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, trong lòng Lộ Thần cũng không chắc chắn có thể vượt qua đại kiếp hay không, như là thân là nam nhân, hắn không thể để lộ nỗi lo lắng trước mặt người mình yêu. Thấy Lộ Thần biết chuyện đại kiếp, Liễu Thanh Vận nhẹ nhàng thở phào, xem ra lời trưởng lão Tĩnh Tâm Tháp nói không sai, chỉ cần là đại đế, dù cách xa bao nhiêu tinh vực, đều có thể nghe thấy lời nhắc nhở của Thiên Cơ Nữ. Đã Lộ Thần biết chuyện đại kiếp, thì nàng cũng không cần quá lo lắng, nàng tin tưởng Lộ Thần sẽ biết phải làm gì. Hoa Hồng Kiệu liên quan đến Lộ Thần chẳng khác nào một kiện thánh khí, người có quan hệ với thánh khí, thân thế tất nhiên bất phàm. Liễu Thanh Thu nói tiếp, đã ngươi biết rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện nữa. Nói xong, Liễu Thanh Thu định rút tay khỏi Lộ Thần, chuẩn bị rời khỏi tầm cung. Nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện Lộ Thần vẫn nắm chặt eo thon của nàng, khiến nàng không thể cử động. Liễu Thanh Thu quay đầu, liếc Lộ Thần một cái đầy u oán. Lộ Thần nói, nói đến, bản thể ta gần đây vẫn luôn tu luyện, đã rất lâu rồi không ăn uống gì. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu lập tức hiểu ý Lộ Thần, nhưng nàng vẫn giả vờ không hiểu mà nói, ta đi bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho người ăn. Lộ Thần cười nói, không cần. Đồ ăn của Ngự Thiện Phòng làm sao ngon bằng ngươi. Vừa dứt lời, Lộ Thần ôm eo Liễu Thanh Thu, di hình hoán ảnh, xuất hiện trên giường lớn trong tẩm cung. Vừa vào tẩm cung, Lộ Thần liền áp Liễu Thanh Thu xuống dưới thân, ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Tay hắn từ má ngọc Liễu Thanh Thu nhẹ nhàng vuốt xuống, chậm rãi di chuyển đến xương quai xanh thon thả, rồi mơn trớn lên bờ vai thơm tho của nàng. Liễu Thanh Thu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng không hề dãy ruộng, chỉ mở miệng hỏi, bệ hạ có đủ phương pháp đối kháng đại kiếp không? Câu hỏi của Liễu Thanh Thu là thay Liễu Thanh Vận hỏi. Dù Liễu Thanh Vận chỉ là một thánh nhân, nhưng nàng thực sự nắm giữ phương pháp đối kháng đại kiếp, chỉ là phương pháp đó chỉ có nàng mới sử dụng được. Nàng rất lo lắng, sau khi vượt qua đại kiếp, sống tiếp trong kỷ nguyên mới, mà Lộ Thần lại là người háo sắc. Vậy thì dù sống lâu, đối với nàng mà nói cũng chỉ là một lời nguyền. Càng tiếp xúc với Lộ Thần lâu, Liễu Thanh Vận càng cảm thấy kiếp trước của nàng có liên hệ gì với Lộ Thần. Ban đầu, những ký ức nhìn thấy trong Kiệu Hoa Hồng, nay đã ngày càng rõ ràng. Lần đầu tiên thấy những ký ức đó, nàng cho rằng đó là ký ức của người khác. Nhưng giờ đây, nàng ngày càng cảm thấy đó chính là ký ức của mình. Nàng vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh ký ức kiếp trước, nhưng nàng cảm nhận được trong ký ức kiếp trước của mình thiếu một phần rất quan trọng. Trước đây nàng không biết mình thiếu cái gì, nhưng từ chuyện Kiệu Hoa Hồng, nàng cảm thấy thứ mình thiếu đã trở lại. Thấy Liễu Thanh Thu hỏi về đại kiếp, Lộ Thần vừa phát huy ưu điểm hiểu lòng người, vừa đáp, hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Lộ Thần vừa dứt lời, lớp áo ngoài lụa mỏng xanh của Liễu Thanh Thu đã bị lột ra từng lớp, lộ ra bờ vai hoàn mỹ như đẽo gọt. Liễu Thanh Thu không để ý đến động tác của Lộ Thần, tiếp tục hỏi, Hoa Hồng Kiệu hẳn là pháp bảo của bệ hạ chứ? Có thanh khí đó, bệ hạ hẳn rất dễ dàng vượt qua đại kiếp. Trong vũ trụ này, Liễu Thanh vẫn chưa từng nghe nói có thanh khí nào khác tồn tại. Đương nhiên, trong một vũ trụ không thể nào không có một kiện thanh khí nào, chỉ là thanh khí quá mức nghịch thiên, cho dù thế lực nào sở hữu thanh khí cũng không thể tiết lộ cho người khác. Nghe Liễu Thanh Thu nhắc đến Hoa Hồng Kiệu, Lộ Thần hơi dừng động tác, hắn cười khẽ nói, nói thật, ta cũng cảm thấy Hoa Hồng Kiệu có lẽ liên quan đến ta, nhưng nó luôn xuất hiện vô hình, biến mất vô tung, e rằng đến ngày đại kiếp, Hoa Hồng Kiệu cũng sẽ không ở bên cạnh ta, Nói đến đây, Lộ Thần từ từ hạ tay, bắt đầu trêu chọc Liễu Thanh Thu. Lúc này, Liễu Thanh Vận đưa thần thức vào thân thể Liễu Thanh Thu, tự mình điều khiển thân thể nàng. Bệ hạ hiện giờ đã đột phá đến cảnh giới đại đế, mà vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức kiếp trước sao? Liễu Thanh Vận cảm nhận được linh lực trong thân thể Liễu Thanh Thu hỗn loạn, hơi thở cũng dồn dập, cảm nhận được ác ma chi trảo của Lộ Thần đang quấy phá. Liễu Thanh Vận không chống cự, nếu lúc này chống cự thì nàng phí công cúi người làm gì Liễu Thanh Thu. Lộ Thần định nói gì đó thì Liễu Thanh Vận khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy sạch một tiếng, rồi tiếng Lộ Thần vang lên. Ta chưa hoàn toàn khôi phục, ký ức của ta bị phong ấn ở nơi nào đó. Muốn khôi phục hoàn toàn cần chút thời gian. Lộ Thần tính toán đợi thu được khí vận của Thanh Vân Hoàng Triều, sẽ lại lần nữa tính toán phá bỏ phong ấn trên Luân Hồi Thạch. Hắn dự cảm, chỉ cần phá bỏ được tất cả phong ấn trên Luân Hồi Thạch, hắn sẽ biết rõ lai lịch của hệ thống. Dù sao là người trái đất, đã đọc qua không ít tiểu thuyết, biết không ít chiêu trò quen thuộc. Trước đây hắn còn nghĩ mình có phải là quân cờ của ai đó không? Hệ thống có người nào đó đang điều khiển phía sau. Nhưng qua những năm này, cuộc đời hắn càng ngày càng thuận lợi. Lại thêm việc giác ngộ một phần ký ức kiếp trước, Lộ Thần càng tin rằng hệ thống rất có thể là sức mạnh đặc thù nào đó do chính hắn biến hóa ra từ kiếp trước. Về mục đích của hắn trong kiếp trước, khả năng lớn là để dẫn dắt chính mình sau khi chuyển thế trưởng thành. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Lộ Thần, chưa có đủ bằng chứng chứng minh hệ thống là do hắn để lại từ kiếp trước, hắn vẫn sẽ giữ cảnh giác với hệ thống. Lúc này, Lộ Thần hạ thân xuống, thân mật với Liễu Thanh Vận. Liễu Thanh Vận ôm cổ Lộ Thần, tiếp tục nói, hô, trong ký ức kiếp trước của ngươi có, ngô, ta sao? Theo Lộ Thần bắt đầu hành động, lời nói của Liễu Thanh Vận đã khó khăn. Lộ Thần nói, hiện tại thì chưa, nhưng chờ ký ức ta hoàn toàn trở lại, có lẽ sẽ thấy ngươi trong ký ức kiếp trước. Nói đến đây, Lộ Thần cười hỏi, ngươi sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Liễu Thanh Vận ôm lấy Lộ Thần, tùy tiện, hỏi một chút. Lộ Thần đương nhiên biết Liễu Thanh Vận vì sao hỏi như vậy. Hắn tin rằng Liễu Thanh Vận hẳn đã nhận ra mối liên hệ giữa họ trong kiếp trước. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, rồi thì thầm bên tai Liễu Thanh Vận. Đúng rồi, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Liễu Thanh Vận lo lắng nói, vấn đề gì? Lộ Thần nhẹ nhàng thổi hơi vào tai nàng, đồng thời tăng cường động tác, vừa nói, ngươi là Liễu Thanh Vận hay là Liễu Thanh Thu? Nghe câu hỏi này, thân thể Liễu Thanh Vận hơi căng. Sau khi cảm nhận được sự thay đổi nhỏ này, Lộ Thần lập tức biết câu trả lời. Rồi hắn nói tiếp, nguyên lai là Thanh Vận à? Gặp Lộ Thần trực tiếp phơi bày thân phận, Liễu Thanh Vận lập tức nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Trong quá trình tiếp xúc với Lộ Thần, Liễu Thanh Vận đã sớm dày dặn. Tuy nàng thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng đã nhiều lần dùng thân thể của Liễu Thanh Thu cùng Lộ Thần ân ái, nên đối với những lời chơi đùa của hắn, nàng cũng dễ dàng tiếp nhận. Lộ Thần nói tiếp, Vận Nhi, nếu ngươi thích ta như vậy, sao không dứt khoát đến bên cạnh ta? Chúng ta cùng nhau nghĩ cách vượt qua đại kiếp, cùng nhau chống lại đại kiếp chẳng tốt sao? Nói đến đây, Lộ Thần cố ý nhắc lại hai lần. Ừm, ta, không phải chủ thân. Ngươi nói những chuyện này với ta, không có, không cần. Thấy Liễu Thanh Vận vẫn giả vờ, Lộ Thần đột nhiên ngừng mọi động tác, nhận thấy Lộ Thần không có bất kỳ hành động nào. Liễu Thanh Vận khẽ giật mình. Sao? Thế nào? Ngộ Thần từ từ nâng nửa người trên, cúi đầu nhìn Liễu Thanh Vận. Ngươi thật không phải Thanh Vận. Liễu Thanh Vận mạnh miệng nói, không phải. Liễu Thanh Vận tin rằng Lộ Thần khó lòng phân biệt mình và Liễu Thanh Thu, dù sao cũng là dùng thân thể của nàng. Hơn nữa, nàng và Lộ Thần ở chung đã lâu, đã học được cách cư xử của Liễu Thanh Thu với Lộ Thần. Lộ Thần không dễ dàng phân biệt nàng và Liễu Thanh Thu như vậy. Lộ Thần nói, là vậy. Lời Lộ Thần vừa dứt, trong phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là phân thân chuẩn đế của Lộ Thần. Thấy Lộ Thần để phân thân xuất hiện vào lúc này, Liễu Thanh Vận căng thẳng, thận trọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lộ Thần cười gian, không làm gì. Ngươi quên chuyện ta nói với ngươi cách đây không lâu sao? Liễu Thanh Vận hơi ngạc nhiên, chuyện gì? Nàng tuy đọc được ký ức của Liễu Thanh Thu, nhưng đối với những chuyện không quan trọng thì không để ý, không nhớ rõ. Nàng tin rằng Lộ Thần nói hẳn không phải chuyện gì quan trọng. Lộ Thần tiếp tục nói, nhanh quên vậy sao? Lúc đó ngươi còn rất mong chờ đấy. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Vận bỗng nhớ ra điều gì, vội nói, không được. Một Lộ Thần đại đế đã khiến nàng khó chịu, nếu lại thêm một phân thân chuẩn đế, thần hồn nàng sợ rằng sẽ gặp vấn đề. Dù thân thể chỉ là của Liễu Thanh Thu, có thể tùy ý giày vò, nhưng hiện tại là nàng đang khống chế thân thể này, mọi cảm giác đều truyền đến thần hồn nàng. Lộ Thần nói, sao lại không được, ngươi đã đồng ý rồi mà. Liễu Thanh Vận biết Lộ Thần đang ép nàng thừa nhận thân phận, đến nước này nàng không thể giả vờ nữa, không thì Lộ Thần sẽ thật sự làm mạnh. Liễu Thanh Vận lập tức nói, bản cung không phải Liễu Thanh Thu, đó là Liễu Thanh Thu đồng ý, không liên quan đến bản cung. Thấy Liễu Thanh Vận cuối cùng cũng thừa nhận, Lộ Thần cười nói, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận, xem ra Vận Nhi thật sự yêu mến ta. Lộ Thần không để phân thân tiến đến, hắn điều khiển phân thân rời khỏi phòng. Đối với chuyện này, phải chú trọng chất lượng, Lộ Thần sẽ không cưỡng ép nàng, trừ phi thê thiếp của hắn xác nhận chắc chắn có thể. Đối với Lộ Thần, Liễu Thanh Vận vừa tức vừa bất đắc dĩ, may mà hắn không cưỡng ép nàng, nếu Lộ Thần muốn miễn cưỡng, nàng cũng không có cách nào phản kháng, nhiều nhất là rời khỏi thân thể Liễu Thanh Thu, để Liễu Thanh Thu tự mình tiếp nhận. Cho dù Liễu Thanh Thu tự mình tiếp nhận, nàng chủ thân vẫn cảm nhận được lực lượng bí ẩn che giấu thần hồn kết nối giữa nàng và Liễu Thanh Thu đã biến mất. Ngay thần hồn hai người đã kết nối vô cùng vững chắc. Liễu Thanh Thu đang làm gì? Cảm giác ra sao? Nàng đều biết. Liễu Thanh Vận lúc này chẳng buồn để ý đến Lộ Thần, tự mình uốn éo thân thể. Dù sao đã bại lộ, cũng chẳng cần giả vờ nữa. Thấy Liễu Thanh Vận không đáp lời, Lộ Thần tiếp tục. Ta hơi tò mò. Ngươi không phải đại đế, làm sao biết đại kiếp sắp đến? Chẳng phải chỉ có đại đế mới nghe được tiếng thiên cơ nữ? Liễu Thanh Vận đáp bằng giọng run run. Đây là trưởng lão Vân Hoa Cung nói với bản cung. Lộ Thần nói. Ra vậy, chỉ còn một vạn năm nữa là đại kiếp, chi bằng ngươi chủ thân đến chỗ ta, cùng nhau chống lại đại kiếp thế nào? Liễu Thanh Vận không trả lời ngay, lẩm bẩm một lúc mới nói. Bản cung, hiện giờ bị giam trong tháp tĩnh tâm của Vân Hoa Cung, không thể rời đi. Lộ Thần hỏi. Ngươi không phải thánh nữ Vân Hoa Cung sao? Sao lại bị giam? Lộ Thần nhớ lại lần đầu gặp Liễu Thanh Vận, tư liệu cá nhân của nàng ghi là thánh nữ Vân Hoa Cung. Thánh nữ thường là người kế nhiệm lãnh đạo thế lực, sao lại bị giam cầm? Liễu Thanh Vận đáp, nguyên âm của bản cung bị ngươi phá, đã mất tư cách làm thánh nữ. Giọng Liễu Thanh Vận thoáng hiện oán khí, đều không phải gã nam nhân này, nàng giờ vẫn là thánh nữ Vân Hoa Cung. Trong một vạn năm tới, sư tôn của nàng chắc chắn sẽ dốc toàn bộ tài nguyên tu luyện của Vân Hoa Cung cho nàng, thậm chí vận dụng bí pháp để nàng thăng cấp cảnh giới, chỉ để nàng đột phá trở thành đại đế. Nhưng giờ tất cả đều tan thành mây khói, dù sao chuyện đã rồi, không thể hối hận, huống hồ nàng cũng không thể hối hận. Dù sao nàng ban đầu bị Hoa Hồng Kiệu cưỡng bức, chỉ là trong lòng nàng vẫn oán hận Lộ Thần một chút. Lộ Thần cười khẽ, xem ra ta đã giúp ngươi thoát khỏi biển khổ. Lộ Thần đoán rằng cung chủ Vân Hoa Cung đã phát hiện Liễu Thanh Vận mất nguyên âm, biết nàng có nam nhân bên ngoài nên mới giam cầm nàng. Loại tình tiết này rất phổ biến trong tiểu thuyết, phim điện ảnh và truyền hình. Lộ Thần nói, ngươi có cách nào rời khỏi tháp tĩnh tâm không? Nếu không, ta tự mình đến cứu ngươi. Liễu Thanh Vận vội nói, không cần. Giọng Liễu Thanh Vận đột nhiên mạnh mẽ, nàng sợ Lộ Thần làm vậy. Vân Hoa Cung là thế lực gì? Đó là siêu cấp thế lực hàng đầu trong tinh vực trung tâm, gần với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lộ Thần với chút thực lực ấy mà dám đến Vân Hoa Cung tìm nàng, đó là tự tìm đường chết. Hơn nữa, nàng tin sư tôn của mình sẽ không tha cho Lộ Thần. Dù sư tôn chưa hỏi nàng về Lộ Thần, nhưng nàng không nghĩ sư tôn sẽ bỏ qua cho hắn. Nói không chừng sư tôn nàng đang nhờ thiên cơ nữ tìm hiểu về Lộ Thần. Nếu sư tôn biết Lộ Thần còn dám đến, thì hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Thấy Liễu Thanh Vận phản đối kịch liệt, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi, ngươi đang lo lắng cho ta? Liễu Thanh Vận cắn môi, bản cung lo lắng, chỉ cần nhìn thấy ngươi, bản cung liền muốn giết ngươi. Lộ Thần cười lạnh, không sao, chờ ta tìm đến ngươi, ta sẽ phong ấn sức mạnh của ngươi, biến ngươi thành của riêng ta, như vậy ngươi không thể giết ta. Nói xong, Lộ Thần ngừng động tác, thu lại vẻ mặt hài hước, nghiêm túc nói, nói thật, chỉ còn một vạn năm nữa là đại kiếp, ngươi không định ở bên ta trong thời gian cuối cùng này sao? Nhìn Lộ Thần vẻ mặt nghiêm túc, Liễu Thanh Vận rơi vào trầm mặc, vẻ thanh lệ trên mặt hiện lên nỗi sầu lo. Nàng trong lòng luôn có một tiếng nói thúc giục nàng và Lộ Thần ở bên nhau, nhưng không biết đây có phải là do Lộ Thần, tên hỗn chứng này, dùng mưu kế gì tạo nên. Nhưng hiện giờ nàng thực sự không thể rời bỏ Lộ Thần, huống hồ còn có một vạn năm nữa là đại kiếp. Nếu Lộ Thần không vượt qua được đại kiếp, thì một vạn năm này cũng sẽ để lại cho nàng biết bao nhiêu hồi ức tươi đẹp. Chỉ là Liễu Thanh Vận lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu nàng ở một vạn năm cuối cùng này cùng Lộ Thần có quá nhiều kỷ niệm đẹp, mà Lộ Thần lại không vượt qua được đại kiếp, thì ở kỷ nguyên mới, nàng sẽ cô đơn và đau khổ biết bao. Hiện tại càng hạnh phúc, nàng sống sót ở kỷ nguyên mới lại càng đau khổ. Những kỷ niệm tươi đẹp kia sẽ chỉ như mây khói thoảng qua, làm sao không khiến người ta khó chịu. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vận trong lòng hơi chần chừ việc tiếp tục dây dưa với Lộ Thần. Nàng thực sự rất lo lắng mình sẽ yêu tên hỗn chứng này đến mức không thể tự kiềm chế. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là với năng lực hiện tại của nàng, cũng không thể ở bên Lộ Thần. Với năng lực của Lộ Thần, cũng không thể cứu nàng ra khỏi Vân Hoa Cung. Lộ Thần chạy đến Vân Hoa Cung cứu nàng, ngược lại còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, dù xét từ góc độ nào, nàng và Lộ Thần cũng không nên ở bên nhau. Sau một hồi trầm mặc, Liễu Thanh Vận lên tiếng, ngươi không phải là đối thủ của Vân Hoa Cung. Lộ Thần cười nói, ngươi quả nhiên đang lo lắng cho ta. Liễu Thanh Vận tiếp tục nói, Vân Hoa Cung là thế lực siêu cấp của vũ trụ, thực lực không kém gì Thần Nguyệt Hoàng Triều. Với thực lực hiện tại của ngươi, chạy đến Vân Hoa Cung tìm ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lộ Thần thản nhiên đáp, hiện tại ta quả thực không phải đối thủ của Vân Hoa Cung, nhưng tương lai thì chưa chắc. Liễu Thanh Vận nói, bản cung thừa nhận ngươi có thiên phú rất mạnh, nhưng dù thiên phú ngươi có mạnh hơn nữa, trong vòng một vạn năm ngươi cũng không thể trưởng thành đến mức có thể chống lại Vân Hoa Cung. Nàng thấy rõ thiên phú của Lộ Thần, quả thực rất mạnh. Từ ký ức của Liễu Thanh Thu có thể biết, Lộ Thần từ khi sinh ra đến khi trở thành đại đế chỉ mất 500 năm. Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến Lộ Thần mạnh lên nhanh như vậy có lẽ là vì hắn là chuyển thế đại đế. Sau khi đột phá cảnh giới đại đế, thực lực của hắn rất có thể sẽ khó mà tăng lên nữa. Đương nhiên, nếu cho Lộ Thần thêm thời gian, dù là 10 vạn năm, Ngộ Thần vẫn có khả năng trưởng thành đến mức có thể chống lại Vân Hoa Cung. Nhưng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, lại chỉ còn 1 vạn năm nữa là đại kiếp. Muốn Lộ Thần trong vòng 1 vạn năm trưởng thành đến mức có thể chống lại Vân Hoa Cung, gần như là không thể. Vân Hoa Cung mạnh mẽ không chỉ vì thực lực của chính mình, mà còn vì họ có rất nhiều thế lực phụ thuộc và vô số minh hữu. Còn Lộ Thần, đại hạ hoàng triều này, sao có thể đấu lại Vân Hoa Cung? Lộ Thần nói, sao ngươi biết ta nhất định không được? Ngươi xem thường nam nhân của ngươi quá rồi. Liễu Thanh Vận không nói gì nữa. Không phải nàng xem thường Lộ Thần, mà nàng chỉ đang phân tích từ góc độ thực tế. Nàng cũng hiểu nam nhân đôi khi rất sĩ diện. Nói thẳng như vậy Lộ Thần có lẽ không chịu được. Nhưng làm sao bây giờ? Thấy Liễu Thanh Vận không nói gì thêm, Lộ Thần hiểu rằng nàng thực sự không tin hắn làm được. Nói thật, bản thân hắn cũng không có mấy phần tự tin, nhưng nam nhân không thể cứ nói không được. Huống hồ là trước mặt người yêu mình, dù cuối cùng không làm được, hắn cũng phải cố gắng. Hơn nữa, hắn là người có hệ thống. Nếu có hệ thống bên cạnh mà còn không dám khiêu chiến những việc tưởng chừng như không thể, thì hệ thống này còn có tác dụng gì? Lộ Thần nói, được rồi, chúng ta đánh một ván bạc. Nếu ta làm không được, duyên phận giữa ta và ngươi coi như chấm dứt. Nhưng nếu ta làm được, một ngày nào đó sẽ đưa ngươi ra khỏi Vân Hoa Cung. Ngươi nghĩ sao? Liễu Thanh Vận thầm nghĩ, bây giờ nói những điều vô ích này với Lộ Thần cũng chẳng ích gì. Lộ Thần đang ở vùng biên giới vũ trụ, chưa thấy rõ thực lực của mình, cũng chưa thấy được sự chênh lệch giữa Đại Hạ Hoàng Triều và Vân Hoa Cung. Thôi, cứ để hắn một ngày nào đó vào được trung tâm tinh vực, thấy được sự chênh lệch giữa Đại Hạ Hoàng Triều và Vân Hoa Cung, tự khắc sẽ biết cứu nàng ra là điều bất khả thi. Đến lúc đó, Ngộ Thần tự nhiên sẽ bỏ cuộc. Nàng hiện giờ không cần phải thuyết phục Lộ Thần nữa, cứ để Lộ Thần tự mình va phải bức tường. Liễu Thanh Vận nói, nếu một ngày nào đó ngươi thật sự cứu được bản cung ra khỏi Vân Hoa Cung, ngươi muốn bản cung làm gì, bản cung sẽ làm vậy. Lộ Thần đáp, tốt, một lời đã định. Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Lộ Thần lại lao vào công việc. Cùng lúc đó, Thanh Vân Hoàng Triều, Đế Tinh, Tề Hồng Quang, thân mặc long bào vàng óng, đứng ở cửa ngự thư phòng, chắp tay sau lưng, nhìn mưa to bên ngoài ào ào đổ xuống. Gần đây, Đế Tinh mưa tầm tã, nước lũ tràn lan, đã hơn một tháng trời không thấy mặt trời, bầu trời luôn âm u, cứ như đêm tối. Đúng lúc đó, một tia chớp màu tím phóng nhanh trong tầng mây đen, ánh chớp chiếu rọi lên mặt Tề Hồng Quang, khiến khuôn mặt vốn đã u ám của hắn càng thêm khủng khiếp. Một thị vệ xuất hiện trước cửa ngự thư phòng. Bệ hạ, chúng ta vẫn chưa tìm được tin tức của Thái Tổ. Nghe vậy, Tề Hồng Quang không nói gì, chỉ phất tay. Thị vệ nói, thuộc hạ cáo lui. Rõ ràng, tâm trạng Tề Hồng Quang đã rơi xuống đáy vực. Hắn đã đoán được Tề Tông gặp chuyện không lành. Hai ngày trước, có tin tức truyền đến, Xích Nguyệt Hoàng Triều đã chính thức đặt dưới quyền thống trị của Đại Hạ Hoàng Triều. Quan trọng hơn là Bùi Thiên Lộc không những không chết, mà tử khí trên người hắn còn tiêu tán. Hơn nữa Bùi Thiên Lộc còn chủ động quy phục Đại Hạ Hoàng Triều. Qua loạt tin tức này, Tề Hồng Quang biết Thanh Vân Hoàng Triều của mình đã gặp phải vận rủi. Chỉ riêng viện Đại Hạ Hoàng Triều có thể chữa khỏi Bùi Thiên Lộc kẻ sắp chết thôi cũng đủ thấy thực lực của Đại Hạ Hoàng Triều không hề tầm thường. Đại Hạ chi chủ cũng không thể là một vị đại đế bình thường. Bây giờ Bùi Thiên Lộc đã khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh cao, ba vị đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều cùng nhau mới ngang ngửa với Bùi Thiên Lộc. Ngay Thanh Vân Hoàng Triều mất đi hai vị đại đế, căn bản không phải đối thủ của Bùi Thiên Lộc. Dù là được thế chủ nhà có khí vận Hoàng Triều che chở, Tề Hồng Quang vẫn không có chút lòng tin nào. Lại còn có một vị đại hạ chi chủ bí ẩn, không ai biết đại hạ chi chủ có thực lực như thế nào. Nếu đối phương là đại đế ngũ trọng, dù có khí vận Hoàng Triều che chở cũng không thể nào ngăn cản nổi. Lúc này trong lòng Tề Hồng Quang đã nảy sinh ý định bỏ Thanh Vân Hoàng Triều, trốn khỏi nơi này. Nhưng hiện giờ khí vận Hoàng Triều đang ở trên người hắn. Nếu hắn chạy trốn, khí vận đột ngột suy yếu sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Khí vận Hoàng Triều không phải muốn bỏ là bỏ được. Hoàng Triều chi chủ rời khỏi Hoàng Triều bị diệt, Hoàng Triều chi chủ tất nhiên sẽ chịu phản phệ của khí vận. Loại phản phệ này sẽ đeo bám Hoàng Triều chi chủ cả đời, thậm chí cả đời này cũng không thể đột phá. Đúng lúc Tề Hồng Quang đang lo lắng, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Bái kiến bệ hạ. Tề Hồng Quang liếc Phùng Đằng Phi, hỏi, chuyện gì? Phùng Đằng Phi nói, thám tử gửi thư, Đại Hạ Hoàng Triều đang điều binh, chuẩn bị tấn công nước ta. Một số tinh hạm của chúng đã tiến về phía nước ta. Nghe Phùng Đằng Phi báo cáo, Tề Hồng Quang nhướng mày. Đại Hạ Hoàng Triều quả nhiên đã đến. Hắn ban đầu vẫn còn chút may mắn, nghĩ rằng Đại Hạ Hoàng Triều sau khi chiếm lĩnh Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ không tấn công Thanh Vân Hoàng Triều nữa. Dù sao, đại kiếp sắp đến, chỉ còn một vạn năm nữa. Hiện tại cần tích lũy thực lực, chuẩn bị đối phó đại kiếp. Huống chi, Thanh Vân Hoàng Triều còn có một vị đại đế, một vị nắm giữ khí vận Hoàng Triều đại đế, cho dù chết cũng sẽ gây cho địch nhân phiền toái rất lớn. Nếu ép đại đế tự bạo, cho dù đối phương không chết cũng sẽ bị trọng thương, mà còn có một vạn năm đại kiếp sắp đến. Nếu lúc này bị trọng thương mà không thể hồi phục trước khi đại kiếp đến, thì gần như chắc chắn sẽ chết. Phùng Đăng Phi thăm dò hỏi, bề hạ, chúng ta bây giờ nên làm sao? Bây giờ Thanh Vân Hoàng Triều hỗn loạn, không ít vực chủ nghe được tin tức liền ào ào bỏ chạy. Đa số người đều cho rằng ngay cả hoàng tổ Thanh Vân Hoàng Triều cũng bại trận trước Đại Hạ Hoàng Triều, hiện giờ chỉ còn một vị đại đế, làm sao có thể là đối thủ của Đại Hạ Hoàng Triều? Thanh Vân Hoàng Triều đã không còn cứu vãn được nữa. Tề Hồng Quang không trả lời Phùng Đăng Phi ngay, vẫn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi những đám mây đen dày đặc. Một lúc lâu sau, Tề Hồng Quang thở dài, trời muốn diệt chấm a. Tề Hồng Quang đã quyết định, chỉ còn một vạn năm nữa là đại kiếp, với thực lực hiện tại của hắn, gần như không thể chống lại được, nhưng dù sao hắn cũng muốn sống đến lúc đại kiếp đến, ai cũng sợ chết, kể cả đại đế cũng vậy, còn sống được thì ai muốn chết. Tề Hồng Quang dự định trước truyền ngôi cho con nối dõi, rồi một mình rời khỏi Thanh Vân Hoàng Triều, để con cháu gánh chịu phản phệ khí vận. Như vậy, dù một vạn năm sau hắn không thể đột phá, cũng có thể sống ung dung. Nghĩ đến đây, Tề Hồng Quang thầm nghĩ, đừng oán hận chẫm, dù sao các ngươi cũng không thể vượt qua đại kiếp, sớm giải thoát cũng là chuyện tốt. Ngay sau đó, Tề Hồng Quang nói với Phùng Đăng Phi, truyền lệnh xuống, 3 ngày sau tổ chức đại triều hội, chẫm có việc quan trọng cần tuyên bố, tất cả vực chủ phải đến. Nghe vậy, Phùng Đăng Phi lập tức đoán được ý nghĩ của Tề Hồng Quang, vâng, thuộc hạ cáo lui. 3 ngày chóng vánh trôi qua, trong Kim Lôn Điện, tĩnh lặng đến lạ thường, các vực chủ của đại tinh vực đều cúi đầu, không dám nói chuyện. Mặc dù đa số vực chủ đều muốn bỏ chạy khỏi Thanh Vân Hoàng Triều, nhưng càng đến lúc này, họ càng muốn giữ vững lập trường. Ai cũng không biết hoàng đế lúc này có thể hay không nổi điên lần cuối. Nếu kích động hoàng đế, mà hoàng đế cho rằng cả hoàng triều không cứu vãn được nữa, rồi muốn kéo tất cả mọi người xuống mồ cùng thì cũng không phải là không thể. Trong vũ trụ, chuyện như vậy đâu đâu cũng có. Lúc này, ngoài điện vẫn là mây đen kịt, cả Kim Lôn Điện cũng tối tăm, vô cùng áp lực. Lâu lắm, Tề Hồng Quang ngồi trên long ỷ mới lên tiếng, chẫm dự định thoái vị. Nghe vậy, mọi người trong điện đều sửng sốt, nhất là mấy con trai của Tề Hồng Quang. Tề Hồng Quang thoái vị tức là hoàng đế sẽ thuộc về một trong số họ, mà bây giờ Thanh Vân Hoàng Triều sắp diệt vong, ai dám làm hoàng đế? Đại hoàng tử bước ra nói, phụ hoàng, nhị đệ tài đức vẹn toàn, trí dũng song toàn, nhi thần đề cử hắn làm tân hoàng đế. Nghe vậy, nhị hoàng tử hỏa hốt, vội vàng nói, phụ hoàng, đại ca đức độ, văn võ song toàn, Thanh Vân Hoàng Triều dưới sự lãnh đạo của đại ca nhất định sẽ thịnh vượng hơn. Ngay sau đó, lại có mấy hoàng tử đứng ra, bày tỏ ủng hộ đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử kế vị. Tề Hồng Quang không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên long ỷ, nhìn các con mình lẫn nhau đầy trách nhiệm. Qua không biết bao lâu, một đạo sấm sét từ trời giáng xuống, tiếng sấm oanh minh vang vọng trong đại điện. Mấy hoàng tử nhận ra mình đã lỡ lời, liền ngừng lại, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Tề Hồng Quang mới lên tiếng, thân là hoàng tử Thanh Vân, con cháu chẫm, các ngươi nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ hoàng triều. Nếu ngay cả điều này cũng không hiểu, thì các ngươi không xứng là con chẫm. Chẫm rất thất vọng về các ngươi. Lời này của Tề Hồng Quang không hề khiến họ xấu hổ. Lúc này, mấy hoàng tử chỉ ước gì Tề Hồng Quang trục xuất họ khỏi hoàng thất. Tề Hồng Quang lại nhìn lướt qua mấy hoàng tử, ánh mắt cuối cùng dừng trên đại hoàng tử, rồi nói tiếp, ta thấy đại hoàng tử tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn, ngay hôm nay hắn chính là thái tử Thanh Vân, sau 3 ngày chẫm sẽ chính thức thoái vị, truyền ngôi cho hắn. Nghe vậy, đại hoàng tử đột nhiên cảm thấy tối sầm mặt mày, ngất đi. Mấy hoàng tử khác lập tức nở nụ cười, may mắn mình không phải đại hoàng tử, nếu không hoàng vị chỉ sợ cũng rơi vào tay mình. Tề Hồng Quang không để ý các hoàng tử nghĩ gì, ông khoát tay, một luồng lực lượng tràn vào người đại hoàng tử. Đại hoàng tử ngất đi, rồi dần dần tỉnh lại. Tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn trong đại điện, đại hoàng tử tuyệt vọng vô cùng. Xong, ông ta nhanh chóng nghĩ ra một kế, phụ hoàng có thể truyền ngôi cho ông ta, ông ta cũng có thể truyền ngôi cho con mình trước khi đại hạ đánh tới. Đại hoàng tử dù sao cũng sống mấy nghìn năm, con cái đông đảo, truyền ngôi cho ai cũng dễ dàng. Nghĩ vậy, lòng ông ta thoải mái hơn nhiều. 3 ngày sau, Tề Hồng Quang thoái vị, nhường ngôi cho thái tử, rồi lập tức rời khỏi Thanh Vân Hoàng Triều, vị hoàng đế mới, sau khi kế thừa khí vận hoàng triều, thực lực tăng vọt, trực tiếp đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Nhưng thực lực tăng lên không khiến tân đế lưu luyến vị trí này. Ngày hôm sau, ông ta tuyên bố thoái vị. Cứ thế, hoàng đế Thanh Vân thay đổi chóng mặt. Thậm chí khi quân đội Đại Hạ tiến vào Thanh Vân, một ngày có đến 10 vị hoàng đế lên ngôi. 3 tháng sau, Thanh Vân hoàng triều, đế tinh, trước cửa hoàng cung, Ngộ Thần nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt, rơi vào trầm tư. Qua không biết bao lâu, Ngộ Thần mới hỏi các đại thần Thanh Vân, ý các ngươi là, hoàng đế các ngươi còn nằm trong bụng đó sao? Các đại thần quỳ dưới đất, du dẩy, không dám trả lời. Ngộ Thần cũng hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống này. Rồi ông lại nhìn người phụ nữ bụng to trước mặt, thở dài, sinh ra đi. Người phụ nữ vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu, tạ thiên đế bệ hạ. Ngộ Thần không nói thêm gì, đi thẳng vào hoàng cung. 3 tháng qua, cuộc tiến công của họ vào Thanh Vân không gặp trở ngại nào, thẳng tiến đế tinh. Ngộ Thần tưởng rằng Thanh Vân sẽ đầu hàng, Tề Hồng Quang cũng sẽ như Tề Thạch tuyên bố quy phục, nhưng không ngờ khi đến kinh đô, Tề gia đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại một người phụ nữ mang thai. Ngộ Thần vừa đi vào hoàng cung vừa nói với Tề Thạch bên cạnh, Tề gia các ngươi quả thật lợi hại. Nghe Ngộ Thần tán dương Tề Thạch, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ, không biết nói gì. Hắn không ngờ Tề gia người vì bảo toàn tính mạng lại nghĩ ra cách cợt nhả như vậy. Ban đầu hắn muốn giữ lại dòng dõi Tề gia, định khuyên Tề Hồng Quang đầu hàng Đại Hạ hoàng triều rồi quy phục Ngộ Thần. Kết quả Tề Hồng Quang đã sớm chạy mất. Ngộ Thần dừng lại, thả ra thần thức dò xét toàn bộ Thanh Vân hoàng triều, phát hiện phần lớn khí vận của hoàng triều tập trung vào người phụ nữ mang thai kia. Hiện giờ muốn thu hoạch toàn bộ khí vận của Thanh Vân hoàng triều, chỉ có thể chờ người phụ nữ kia sinh con, rồi đợi đứa trẻ lớn lên có thể nói chuyện, tự nguyện quy phục hắn. Đương nhiên hắn cũng có thể cưỡng ép đoạt lấy khí vận của Thanh Vân hoàng triều, tức là giết người phụ nữ mang thai đó. Như vậy khí vận của Thanh Vân hoàng triều sẽ trực tiếp vào người hắn, nhưng giết một người phụ nữ mang thai, Ngộ Thần hiển nhiên chưa làm được. Hơn nữa làm vậy, khí vận hắn đoạt được sẽ bị hao tổn nhiều, chỉ cần chờ thêm vài năm. Vài năm này hắn vẫn chờ được. Năm sau đó, phân thân của Ngộ Thần đại đế vẫn ở Thanh Vân hoàng triều để tìm hiểu tình hình bên ngoài, nhất là tin tức liên quan đến Vân Hoa cung. Ngộ Thần phái rất nhiều thám tử đi, nhưng vũ trụ quá rộng lớn, dù Ngộ Thần phái nhiều thám tử đi nhưng tin tức thu thập được khá hỗn tạp, tin tức hữu ích gần như không có. Tuy nhiên có một tin tức rất quan trọng đối với Đại Hạ hoàng triều. Từ khi Thiên Cơ nữ công khai tin tức về đại kiếp sắp tới, toàn vũ trụ rơi vào hỗn loạn, ngày càng nhiều đại đế để chống lại đại kiếp điên cuồng mở rộng hoàng triều của mình, cố gắng dùng khí vận hoàng triều để giúp họ thoát khỏi đại kiếp. Tin tức này quan trọng với Đại Hạ hoàng triều, bởi vì Đại Hạ là một hoàng triều mới nổi, một khi bị các đại đế khác biết chắc chắn sẽ tấn công Đại Hạ. Hiện giờ tình hình Đại Hạ càng thêm tồi tệ, Ngộ Thần cũng vì tin tức này mà cảm thấy cấp bách. Để có được nhiều phần thưởng từ hệ thống, một năm qua hắn luôn cố gắng cày cuốc nhưng không có kết quả gì. Trong số các thê thiếp của hắn chỉ có Thiên Hồng Nữ Đế và Sở Ngữ Cầm đang mang thai. Điều làm hắn khó hiểu là Thiên Hồng Nữ Đế và Sở Ngữ Cầm mang thai đã một năm nhưng bụng của cả hai không có phản ứng gì, vẫn bình thường như người khác. Nếu không phải hắn nhiều lần kiểm tra thân thể của họ, hắn còn tưởng con mình đã bị sảy. Điều này khiến Ngộ Thần hiểu ra rằng việc đại đế sinh con nối dõi quả thật không dễ. Thanh Vân hoàng triều, hoàng cung, Thiên Hồng Nữ Đế mặc áo đỏ dài đứng trên nóc cung điện rộng lớn, ánh mắt nhìn về vũ trụ mênh mông, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mệt mỏi. Một năm qua, đứa bé trong bụng nàng điên cuồng hấp thụ sát phạt chi lực của nàng, khiến thân thể nàng ngày càng suy yếu, thực lực cũng giảm sút. Ban đầu, nàng định giết người dân Thanh Vân hoàng triều để bổ sung sát phạt chi lực, nhưng Ngộ Thần không cho phép. Vì bất mãn những hạn chế của Ngộ Thần, cả năm qua nàng không cho Ngộ Thần động vào người. Ngộ Thần chỉ khi kiểm tra thân thể nàng mới được gặp nàng. Ngộ Thần cũng nhiều lần ám chỉ muốn làm chuyện ấy với nàng, nhưng nàng đều làm như không hiểu. Là khí linh khế ước với Ngộ Thần, nàng rất rõ Ngộ Thần có ý đồ gì, chỉ là nghĩ đến người đàn ông này luôn quản thúc mình, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Trong tình huống này, nàng đương nhiên không cho Ngộ Thần động vào người, nhưng chính vì vậy, sắc phạt chi lực của nàng càng không được bổ sung, thực lực càng giảm nhanh. Cảm nhận được tu vi của mình đã biến đổi đến mức bất ổn, Thiên Hồng Nữ Đế biết không thể tiếp tục như vậy. Hai tử này thiên phú quá mức nghịch thiên, nằm trong bụng nàng một năm mà vẫn chưa phát dục hoàn toàn. Không ai biết Ngộ Thần đứa bé này sẽ ở trong bụng nàng bao lâu. Nếu phải đợi hơn ngàn năm, tu vi của nàng chỉ sợ sẽ rơi xuống cảnh giới thánh nhân, thậm chí còn thấp hơn. Mà đại kiếp vạn năm sắp đến, lúc này thực lực không những không tăng mà còn giảm nhanh, nàng e rằng không thể nào chống đỡ nổi. Nàng phải nghĩ cách, Ngộ Thần không cho phép nàng tùy tiện giết người. Vậy muốn khôi phục thực lực, nàng chỉ có thể giết đứa bé chưa phát dục này của Ngộ Thần. Đây là cách duy nhất hiện tại để nhanh chóng khôi phục thực lực. Tuy nàng vẫn còn chút bất mãn với Ngộ Thần, nhưng vì khôi phục thực lực, nàng đành phải làm vậy. Nghĩ đến đó, Thiên Hồng Nữ Đế thân ảnh lóe lên, khoảnh khắc sau, bóng hình xinh đẹp của nàng xuất hiện trong mật thất tu luyện của Lộ Thần. Cảm nhận được khí tức của Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần lập tức mở mắt. Sao vậy? Hồng Hồng. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng liếc Lộ Thần, không nói gì. Lộ Thần nghi hoặc nhìn nàng, hắn biết một năm qua Thiên Hồng Nữ Đế có chút bất mãn với mình, không muốn bị hắn quản thúc. Chính vì thế, nàng hầu như không chủ động tìm hắn. Mỗi lần hắn nói muốn kiểm tra thân thể nàng, xem đứa bé trong bụng phát dục thế nào, nàng đều trì hoãn rất lâu mới chịu xuất hiện. Hôm nay, sao nàng lại chủ động tìm hắn? Lộ Thần không nghĩ đến chuyện nam nữ. Dù sao Thiên Hồng Nữ Đế là đại đế, dễ dàng khống chế dục vọng nam nữ. Có lẽ với Thiên Hồng Nữ Đế, chuyện nam nữ chỉ là lãng phí thời gian. Lộ Thần từ lâu đã không còn hy vọng có thể lại thân mật với nàng. Dù sao hắn cũng có nhiều nữ nhân, dù không thể chạm vào Thiên Hồng Nữ Đế, cũng không ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì, Lộ Thần lại hỏi, bên ngoài có chuyện gì sao? Thiên Hồng Nữ Đế thản nhiên nói, ta cần ngươi giúp ta tu luyện. Nghe vậy, Lộ Thần lộ rõ vẻ không thể tin. Hắn không ngờ Thiên Hồng Nữ Đế lại chủ động tìm hắn để tu luyện. Lộ Thần tĩnh tâm lại, đang định hỏi gì đó thì thấy Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên vung tay lên, dùng không gian Nazi đưa cả hai đến tẩm cung của nàng. Tuy Lộ Thần có nhiều nữ nhân, không thể thân mật với Thiên Hồng Nữ Đế cũng chẳng sao cả, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế dù sao cũng là một tôn nữ đế, trong lòng Lộ Thần vẫn nhớ mong việc chinh phục nàng thêm lần nữa. Chỉ là vì thái độ lạnh nhạt của nàng suốt một năm qua, hắn đã tạm thời kìm nén tình cảm đó. Bây giờ Thiên Hồng Nữ Đế chủ động đề cập khát vọng đối với nàng, trong lòng Lộ Thần lập tức bùng cháy. Nghĩ đến việc có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.